Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 156, đi chiến thắng. Lấy mặt đất bên trên màu đỏ thẫm mạch lạc làm trung tâm. Vô số đen nhánh bên trong kéo lấy tĩnh mịch xám trắng quái dị năng lượng hóa thành hắc vụ. Từ trong lòng đất trong cái khe phun ra ngoài. Mà những này quái dị năng lượng tại tiếp xúc đến phụ cận vật chất về sau. Vô luật chạm đến chính là cho bụi hay là nham thạch, là cốt cách hay là kim loại, vô luận nó vốn là gì đó, đều tại bị ăn mòn trong nháy mắt được độ bên trên một tầng thủy tinh. Sau đó lấy làm trung tâm, ngưng tụ làm một đầu lĩnh tiểu hình hoang thần, cấp thấp nhất hoang thần, chính là bởi vậy mà đến. Hỗn độn lực lượng ăn mòn vạn vật, hắn phụ thuộc sản phẩm chính là loại này nhỏ yếu quái vật. Thực lực của bọn nó chỉ có hắc thiết, chỉ có thể nói có thể so với phổ thông người trưởng thành loại. Nhưng số lượng này lại vô cùng vô tận, tràn ngập đại địa bên trên mỗi một nơi hẻo lánh, mà cái khác sơ qua cường một chút hỗn độn ma vật. Danh tự tiền tố, đều có một cái nạn đói chi tử. Danh hào, bọn chúng có hoàn chỉnh thủy tinh giáp xác cùng phức tạp thân thể cấu tạo. Cùng mình giá rẻ đồng loại cũng không tương tự. Lúc này, bởi vì điểm mấu chốt càng xâm nhập thêm đồi núi khu, tốc độ tiến một bước giảm bớt, cho dù là số 3 vẫn luôn tại sử dụng diệu quang cụm pháo. Ngẫu nhiên sử dụng liệt dương thiểm quang tịnh hóa xung quanh hoang thần. Có thể những quái vật này đại bộ phận đổi hay là từng chút đuổi theo. Chạy tại hoang thần quân thế phía trước nhất là thân hình cùng loại châu chấu. Hình thể nhưng lại có gần như 2 mét xuất đầu quái vật. Bọn chúng trên thân thể bao trùm lấy độ bền bỉ viễn siêu cùng tỷ lệ cương thiết dày đặc chất xitin. Cùng thủy tinh sắc ngoài như là long lân một loại tầng tầng trùng điệp. Mà mọc ra xúc tu đầu đại bộ phận đều được dày đặc lưu chuyển lên quang trạch thủy tinh một mực bảo hộ, dưới thân 6 đôi chân đốt cùng vô số vòi ban cho nó coi thường bất luận cái gì địa hình hối hả di. Động năng lực, mà xem như vũ khí chính là giống như đao nhận một loại sắc bén lưỡi liềm cánh. Nhìn qua có thể dễ dàng xé nát cương thiết, bọn chúng bạo phát tốc độ cực nhanh, nhảy mấy cái. Liền nhanh chóng tới gần điểm mấu chốt, leo lên tại cương thiết đế tọa phía trên. Những này hoang thần quơ chính mình móng vuốt chân đốt, chỉ dùng 3 giây liền triệt để xoay người tiến vào cương thiết đế tọa phía trên. Sau đó đã nhìn thấy đang chờ đợi bọn chúng tiến đến do xua. Theo những này châu chấu hoang thần đồng loạt tiến sông, là vô số giống như du diên ngô công một loại quái vật hoang thần. Bọn chúng toàn thân trên dưới đầy là vụn vặt mảnh thủy tinh vỡ. Thật dài thân thể nhìn qua phi thường yếu ớt tinh tế. Nhưng trên thực tế bên trên, theo bọn nó thân thể đụng vào cương thiết đế tọa phát ra tiếng vọng đến xem. Những quái vật này thân thể chính là từ cường độ cao cương thiết tạo thành. Hơn nữa lấy dịch áp thức tiến hành bạo phát hành động bọn chúng. Cũng như nhau có cấp tốc đột kích năng lực, tăng thêm giống như công thành chùy một dạng đầu, khiến cái này nhìn như yếu ớt hoang thần công kích vượt qua tưởng tượng sắc bén tàn nhẫn. Những này hoang thần tại leo lên điểm mấu chốt về sau. Không có cho dù là nửa giây chần chờ, cả đám đều điên cuồng phóng tới do xua vị trí, giống như trông thấy hỏa diễm bươm bướm một loại. Tại bọn chúng đột tiến nửa đường, Glen LC vẫn luôn tại sử dụng chiến tranh cây cối ngăn cản thế công. Mặc dù nhìn qua rất có hiệu quả, có thể đối hoang thần kia kinh khủng số lượng mà nói. Thật sự là một cốc nước không cứu nổi một xe củi đang cháy. Lúc này, nếu như từ không trung nhìn lại mà nói, như vậy hoang thần quân đội giống như màu đen bầy kiến. Truy đuổi tại màu bạc trắng cương thiết điểm mấu chốt sau đó liều mạng hướng phía đại biểu cho chiến sĩ điểm sáng màu đỏ vây kín mà đi, phảng phất muốn đem cái này đoàn hỏa diễm dập tắt giống như. Tốt, nhưng do xua như thế nào lại là chờ ở lại người khác tiến công ra hỏa. Toàn thân trên dưới được Thiên Thanh Bảo Châu lực lượng gia trì, chiến sĩ ngóc đầu lên, phát ra một tiếng chấn động đại khí gào thét, quanh thân màu đỏ đấu khí vút mà khởi, giống như hừng hực thiêu đốt đốt thành chi hỏa. Lúc này, do sự lực lượng không ngừng từ khải giáp khe hở bên trong tràn ra, thâm thúy không gì sánh được màu đỏ thẫm năng lượng tản ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Lại hấp thu đại lượng năng lượng sau đó, chiến sĩ thân thể sao động không nghỉ, khát vọng sát lục, mà liền tại sau lưng Morea đang muốn nhắc nhở có ma vật ngay tại từ bên cạnh đánh lén hắn lúc. Joshua đã thân hóa bắn nổ lưu quang, kéo lấy màu đỏ đấu khí quang mang cùng đem không khí đánh vỡ âm bảo vân. Hướng phía hoang thần đại quân chính diện phóng đi, dùng đến tay trái quơ người bình thường dùng hết lực khí toàn thân cũng vô pháp giơ lên cự phủ. Hắn lẻ loi một mình xông vào hoang thần trong quân đội. Trong tay cự phủ quét ngang mà đi, kịch liệt sóng xung kích khuấy động, như là liêm đao thu hoạch cỏ dại một loại, đem xung quanh sở hữu châu chấu cùng ngô công hoang thần toàn bộ chém thành hai nửa. Chất xi tin giáp xác cùng thủy tinh tại cương thiết đánh chém dưới vỡ vụn. To lớn lực phản chấn lượng truyền đến, chấn động chiến sĩ cốt cách cùng bắp thịt. Có thể loại này vi lượng tổn thương tại Thiên Thanh Bảo Châu truyền đến cuồn cuộn không dứt lực. Lượng dưới nhanh chóng chữa trị, mà bởi vì có thể thỏa thích xé rách túc địch thân thể. Thần cơ nổi lên hiện một tầng màu đỏ quang mang, để nó biến được càng thêm sắc bén, càng thêm không thể ngăn cản. Tay trái cự phủ xé rách cứng rắn thể xác, phủ thân bên trên đầu mâu đâm xuyên hoang thần đầu lâu. Tay phải sử dụng đấu khí chống cự hoang thần cắn xé, đánh nát bọn chúng vung vẩy mà đến chân đốt vòi, đột tiến, vỡ nát, chém thẳng, hủy diệt. Đắm chìm ở chung quanh như suối phun dùng để hoang thần thân thể tàn phế dịch thể bên trong. Màu đen khải giáp lại bị độ lên một tầng không thể giải thích sắc thái. Lại đánh nát mấy cái hoang thần thân thể. Joshua dùng màu đỏ song đồng liếc nhìn tứ phương. Tại màu đen đầu khôi che lấp, giống như trong bóng tối hai cái điểm sáng. Phảng phất so xung quanh hoang thần càng thêm giống như là đáng sợ ác ma. Châu chấu hoang thần cùng ngô công hoang thần đã vô pháp ngăn cản chiến sĩ xung phong. Mà tựa hồ là chú ý tới điểm này, một ít vừa mới từ phương xa bay tới cường đại hoang thần tại đồng loại vượt qua không gian nhắc nhở. Xuống, bắt đầu chuẩn bị công kích, những này thân ở mấy ngàn mét bên ngoài, tạo hình kỳ dị, giống như có to lớn cánh xương con cua hoang thần đầu là cùng loại pháo tháp kết cấu. Phía trên khảm nạm lấy vô số lóe ra quang mang mê ly thủy tinh, mà nương theo lấy bắt đầu tích xúc lực lượng, những này nguyên bản ảm đạm thủy tinh bắt đầu chục tầng sáng lên. Một tầng lại một tầng hỗn độn lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Không lâu sau đó, đục ngầu không gì sánh được hỗn độn chi lực tại nạn đói chi tử môn thiên phú xuống, hóa thành vô hình vô chất trùng kích. Nhắm ngay tại hoang thần đám bên trong tùy ý sát phạt chiến sĩ. Chém giết sau khi, Joshua bản năng lực lượng để hắn đã nhận ra xa phương chính tại nhằm vào hắn công kích. Nhạy cảm trực giác để chiến sĩ hét lớn một tiếng, bạo phát đấu khí chấn khai xung quanh chen chúc mà đến châu chấu hoang thần. Sau đó thân hình lóe lên, mang theo từng tầng âm bạo vân. Biến mất tại sở hữu quái vật trong mắt, nhưng này cỗ vô hình vô chất lực lượng nhưng như cũ mang theo oanh minh lướt qua bầu trời cùng đại địa, trực tiếp hướng cấp tốc đột tiến hắn đánh tới. Uống, chợt quát một tiếng, phát hiện chính mình chỉ có thể ngạnh kháng do xua đem hai tay khoanh trước người. Lao vùn vụt tới cường đại lực lượng đập nện tại hai cánh tay của hắn ở giữa. Vô hình vô chất cường đại lực lượng tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt liền sinh ra vô hình. Nhiệt độ cao, phá hư xung quanh trật tự. Xung quanh được liên lụy cương thiết đế tọa bên trên, tức khắc liền xuất hiện được thời gian ăn mòn biến chất vết tích. Tại trong chớp mắt liền hủ hỏng vì cho bụi, do xua hoành thân có thiên thanh bảo châu mang đến trật tự lực lượng thủ hộ. Tịnh không có được ăn mòn, nhưng liền xem như thế, màu đen khải giáp kia kiên cố ngoại tầng cũng bị bỏng thành màu đỏ sậm. Mà cường đại trùng kích lực cũng phá hủy do xua trọng tâm, để hắn chỉ có thể phi tốc lui lại, hóa giải cái này nhất kích lực lượng. Cạch cạch cạch cộc, kim loại vặn vẹo thanh âm tại do xua giẫm đạp bên trong xuất hiện. Cương thiết đế tọa bên trên xuất hiện vô số dấu chân thật sâu. Đế giày đường vân cũng có thể thấy rõ ràng, cũng không phải là chỉ có một phát. Vô hình trùng kích lực lượng ở phương xa lóe lên một cái rồi biến mất. Cuồn cuộn không dứt công kích đánh vào muốn khôi phục cân bằng do xua trên thân. Tại hắn trên khải giáp lưu lại một đạo màu đỏ sậm vết rạch. Màu đen tiêu khói dâng lên, mang đến kim loại thiêu đốt mỹ diệu mùi vị. Mấy luân phiên công kích sau đó, do xua khải giáp đã xuất hiện rất nhiều sâu sắc vết tích. Mỗi khi hắn khôi phục cân bằng, chuẩn bị dựa vào tốc độ của mình thoát khỏi phương xa hoang thần khóa chặt sau đó, liền lại bị xung quanh cuồn cuộn không dứt, không sợ tử vong cấp thấp hoang thần vây quanh, chân đốt giác hút vòi đồng loạt phun lên, quấn lên do xua thân thể, muốn đem hắn cố định tại nguyên địa, mà chiến sĩ lại đem cự phủ xem như thiết côn một loại quét ngang mà qua. Đem xung quanh quái vật đánh giáp xác vỡ vụn, đánh bay trên không trung. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, mấy đạo vô hình vô chất công kích lại đánh trúng vào hắn. Nếu không phải do xua đấu khí ngưng luyện, trật tự chi lực thâm hậu, chỉ sợ kia vô hình trùng kích đã sớm kích phá hắn khải giáp, đánh trúng thân thể của hắn thân thể máu thịt. Mà Morea cùng lên Elsie muốn trợ giúp chiến sĩ, lại như nhau bị vô số thấp cấp hoang thần cuốn lấy. Mặc dù có thể tự vệ, nhưng không có dư lực viện trợ. Oanh, lại là nhất kích oanh kích mà đến. Nếu như là lão ải nhân hoặc là tinh linh tao ngộ công kích như vậy, không có phòng ngự trang bị bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng do xua dù sao cũng là vũ trang đầy đủ, bất luận khải giáp hư hao, hắn chỉ là cảm giác chính mình chịu trùng điệp nhất quyền một dạng có thể hắn có thể tiếp nhận. Điểm mấu chốt cương thiết đế tọa lại chịu không được. Được hỗn loạn trùng kích ăn mòn yếu ớt không chịu nổi kim loại rốt cục không thể thừa nhận chiến sĩ. Trọng lượng tại chỗ liền sụp đổ ra một cái hố to. Đem do xua nuốt hết cơ hội ngã vào được ăn mòn mà ra trong hố lớn. Do xua lập tức minh bạch. Đây chính là thoát khỏi tỏa định cơ hội, lại tăng đằng cương thiết dỉ bụi ở giữa. Hắn hai mắt đảo qua bầu trời tăm tối, lập tức đảo ngược khóa chặt kia có kỳ dị tạo hình hoang thần. Trên khải giáp trải rộng vết thương, thân thể cũng bởi vì liên tục tao ngộ công kích mà có chút mỏi mệt đau nhức. Nhưng do xua trong mắt quang huy không chút nào giảm, chiến ý nóng bỏng tăng vọt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.